Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 145, trở lại cảng Mo Lốp. Vận động một lúc sau, Mark San lại nằm ở trên giường. Hắn đem trên người, Vec de la bản thảo, đem ra. Ngay tại một tuần trước ban đêm, hắn có một cái tiếp cận nhất chân tướng cơ hội. Tuy là cái này chân tướng sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. Thở dài một hơi về sau, Mark San đem Vec de la bản thảo thu vào. Nếu như phía trước thương lượng xong, Ken buổi chiều tới gặp Mark San. Cùng Mark San so sánh với Ken, tướng mạo không có quá nhiều cải biến, như cũ có chút hiệu quả và lợi ích. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Ken lúc nói chuyện trong giọng nói cũng nhiều một loại cảm giác tang thương. Mark San cha xứ, ta đại biểu sống sót thuyền viên hướng ngươi biểu hiện cảm tạ. Nếu như không phải ngươi anh dũng, khả năng chúng ta đã chết tại tàu ma thượng. Ken hướng Mark San vươn tay phải của mình. Phải làm. Mark San cười cười. Lam sắc chân châu hào sự tình ta nghe Robert nói. Không nghĩ tới Paman cùng Douglas lại là loại người này. Ta tuy là mỗi ngày cùng với bọn họ, nhưng lại nhìn không thấy tâm linh của bọn hắn. Vừa nghĩ tới lam sắc chân châu hào bên trên thảm án, ta liền sợ hãi. Có đôi khi ban đêm nằm mơ mơ tới từng trải qua tình cảnh sẽ còn bị làm tỉnh lại. Ken ngồi xuống ghế, trong miệng hắn không ngừng nói. Tựa hồ tìm được thổ lộ hết đối tượng, đều đi qua. Đúng, lam sắc chân châu hào không có về sau, ngươi định làm như thế nào? Mark San rời đi chủ đề. Ta còn nhận biết vài bằng hữu, có lẽ bọn hắn nguyện ý tiếp nhận ta. Tuy là rất làm cho người khác uể oải, bất quá cùng chết đi thuyền viên so sánh với, này một ít không đáng kể chút nào. Ken lắc đầu. Cái kia cũng không tệ. Mark San gật đầu. Ken, ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta. Vấn đề gì? Mark San cha xứ, ngươi từng cứu mạng của ta. Ta làm sao có thể không nói cho ngươi? Ken phi thường kích động. Douglas đã từng nói với ta. Ước chừng là 5 năm trước, lam sắc chân châu hào gặp được bão táp, bất đắc dĩ tạm lưu tại một cái đảo nhỏ. Không biết Ken ngươi lúc đó trên thuyền không có. Mark San nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Chuyện này à? Ken giọng nói lập tức lãnh đạm xuống tới. Thế nào? Mark San có chút hiếu kỳ. Lúc ấy ta đích xác cũng trên lam sắc chân châu hào. Nhưng là ta cũng không có cùng Douglas bọn hắn cùng một chỗ hành động. Có thể là vận khí ta tương đối tốt, không có được loại kia quái bệnh. Bởi vì lo lắng sẽ phát sinh vấn đề gì, cho nên ta liền lưu tại trong bộ lạc, một mực tiến hành lam sắc chân châu hào chữa trị làm việc. Ken tay trái sờ lên má phải của mình. Chẳng lẽ trở về thuyền viên không có cùng các ngươi nói bọn hắn phát hiện cái gì sao? Mark San nhíu nhíu mày. Ta nhớ được Douglas có nói qua trong sơn động phát hiện nhiều kim cương. Theo hắn miêu tả về số lượng đến xem, rất nhiều, dù cho sở hữu thuyền viên phân đều đầy đủ, không có khả năng xuất hiện chia của không đều tình huống. Trừ phi, những thuyền viên này giấu giếm xuống tới. Nhưng là, vì cái gì Ken biểu hiện như vậy kỳ quái? Mark San nghĩ thầm, bốn cái ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bắp đùi của mình. Sau đó thì sao? Bọn hắn không trở về sao? Thế nhưng là Douglas trở về, là trở về người ít sao? Mark San giả vờ như rất kinh ngạc dáng vẻ. Trở về, chỉ là, trở về sau, bọn hắn cái gì cũng không chịu nói, giống như biến thành người khác. Với lại mỗi lần hỏi tới thời điểm, bọn hắn đều tức giận phi thường. Đơn giản, thực sự giống đoạt bọn hắn lão bà đồng dạng. Ken mở ra hai tay, trong lúc nhất thời không có tìm được cái gì tốt từ ngữ để hình dung tình huống lúc đó. Đằng sau lam sắc chân châu hào sửa xong về sau, chúng ta liền rời đi kia phiến hải vực. Nhưng là, những cái kia từng tại trên đảo nhỏ qua được bệnh thuyền viên, cũng không có biến tốt. Tính tình càng ngày càng táo bạo, có đôi khi hơn nửa đêm lại đột nhiên bừng tỉnh, cuồng khiếu nện này nọ, một lát sau lại trốn ở trong góc nức nở. Căn bản, không thể nào hiểu được. Ken không quá nguyện ý hồi ức tình cảnh lúc ấy. Đằng sau, nhiều thuyền viên đều rời đi Lam Sắc Chân Châu Hào. Thế nhưng là hỏi bọn hắn lý do, bọn hắn lại một chữ cũng không nguyện ý lấy. Có một ít thậm chí liên tiền lương cũng không cần. Thuyền đến bến cảng về sau liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Đằng sau Lam Sắc Chân Châu Hào lại chiêu mới thuyền viên. Chuyện này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ken nói xong nhìn xem Mark San con mắt. Mark San cha xứ, đây chính là ta biết sự tình. Nguyên lai là dạng này. Mark San cha xứ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thần sắc, Ken, ngươi còn nhớ rõ kia phiến hải vực ở nơi nào sao? Nhớ kỹ, dù sao lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, Mark San cha xứ ngươi muốn biết cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi kia phiến hải vực sao? Ken nói, Mark San thở dài, loại suy nghĩ này, nếu như Ken tiên sinh ngươi biết, mời nói cho ta, ngàn vạn không thể đi. Mark San cha xứ, hòn đảo nhỏ kia vô cùng nguy hiểm, chỉ ít không phải du lịch gì nơi tốt. Ken khuyên nhủ, ta không phải đi du lịch, là có một ít sự tình. Mark San trả lời, cảm ơn ngươi hảo ý, nếu như có thể mà nói. Phiền toái giúp ta đem kia phiến hải vực tại bản đồ hàng hải bên trên vòng ra tới. Thế nhưng, là ta không có mang. Ken câu nói này còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Mark San cầm một chương bản đồ hàng hải ra tới. Nguyên lai Mark San cha xứ ngươi đã sớm chuẩn bị. Ken cười cười, tiếp nhận bản đồ hàng hải. Rất nhanh, bản đồ hàng hải liền một lần nữa về tới Mark San trong tay. Phía trên bị Ken đánh dấu mấy nơi, tuy là phạm vi có chút rộng, thế nhưng là cùng VinFast biển so sánh với, căn bản không tính là cái gì, thăm dò sở hữu địa phương cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn, Mark San đem bản đồ hàng hải cất kỹ, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Ken đứng lên, lần nữa đưa tay phải ra, nắm xong tay về sau, Ken liền rời đi. Lúc này, Robert đi đến, đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Ngày kia lên xe, đã ngươi kiên trì trở về cảng Mo Lốp, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về tốt. Dù sao ngươi là ta tương lai cộng tác. Ai, trong tay ngươi cầm có phải là ta mua cho ngươi bản đồ hàng hải sao? Ta nhường Ken giúp ta vòng ra một ít hải vực. Có lẽ về sau dùng cũng được. Mark San lắc lắc đã cuốn thành trục hình dạng bản đồ hàng hải. Hai ngày sau, tại Robert nâng đỡ, Mark San bước lên đi cảng Mo Lốp xe lửa. Cùng đường thủy so sánh với đường bộ tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Chỉ tốn một ngày liền trở về cảng Mo Lốp. Hai người sau khi xuống xe, phát hiện nhà ga không có người nào. Ta trước tiên đưa ngươi trở về thần tinh nhà thờ. Robert dẫn theo hai người hành lý. Ngươi tìm xem một tên gọi Hire người đánh xe ngựa. Mark San nói. Hire à, ta biết hắn. Robert cười cười. Tìm tới Hire thời điểm. Trên người hắn quần áo đã đổi thành càng vừa vặn phục sức. Cùng lần đầu gặp tướng mạo so với có rất lớn cải biến. Bất quá mái tóc màu đỏ vẫn như cũ dễ thấy. Đã lâu không gặp. Hire, Mark San lên tiếng chào hỏi. Mark San cha xứ. Hire phi thường kinh ngạc, ngươi không phải đi tới Inan sao? Tại sao lại xuất hiện tại cảng Mo Lốp? Nói rất dài dòng, trước tiên đưa chúng ta trở về thần tinh nhà thờ đi. Mark San cười cười, không có nhiều lời, thế nào không cùng ta chào hỏi? Hire, Robert có chút tức giận, ngươi một cái quỷ hẹp hòi coi như xong đi. Hire bạc Robert một chút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.